Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 644, Nga. 9 người truyền âm tức giận mắng Lâm Tiêu. Kỳ thực sóng thần niệm đã sớm bị Lâm Tiêu bắt được, nhưng mà Lâm Tiêu cũng giả bộ không phát hiện gì hết, vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm. Hừ, hắn nếu khẩu vị lớn như vậy, vậy chúng ta sẽ để cho hắn miễn cưỡng. Cổ Thái lời nói hàm chứa sát cơ lạnh như băng. Cổ huynh lời này là ý gì? Tả Thiên Thành hỏi. Cổ Thái cười lạnh một tiếng. Hắn nếu muốn tự vệ, vậy chúng ta đánh liền phá hắn tất cả ảo tưởng. Đến lúc ma tộc đại kiếp qua đi, nếu là chúng ta có thể chiến thắng, vậy liền liên hợp lại để cho hắn triệt để diệt vong. 9 người trong lúc đó cũng không phải một khối thiết bản, lẫn nhau trong lúc đó đồng dạng có đến mâu thuẫn va chạm. Bất quá vì cùng một cái mục đích, ngược lại là có thể liên hợp lại. Đây là một cái chủ ý không tồi. Chúng ta liên hợp chung một chỗ, vô luận hắn có ra sao thủ đoạn, đều là không cách nào chống cự ở. Ta đồng ý. Đến lúc đó trực tiếp xuất thủ, không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Không sai, đêm dài lắm mộng, chúng ta không thể để cho hắn lại chút nào cơ hội. Đã như vậy hiện tại liền đáp ứng trước hắn. Được, thương nghị đã định. Cổ Thái sát ý đổi thành nụ cười. Chúng ta đồng ý, Lâm Tiêu không để ý. Coi như không có chuyện này, bọn họ 9 người cũng là sẽ không bỏ qua mình. Khẳng định cũng biết ra tay với chính mình. Chuyện này xuất hiện, chẳng qua chỉ là sâu hơn bọn họ sát ý mà thôi. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh. Đến lúc các ngươi về sau phát hiện, bản thân điều khiển thế lực kỳ thực cũng không bằng ta thời điểm, các ngươi nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Tâm Diễm Đan là các ngươi có thể nhìn thấu sao? Đã như vậy, vậy liền cho bản tọa một tia các ngươi tâm đầu huyết đi. Lâm Tiêu nói ra, 9 người có quyết định, cũng sẽ không lại keo kiệt. Từng luồng so sánh sợi tóc còn nhỏ hơn trên gấp trăm ngàn lần tâm đầu huyết xuất hiện, bay xuống Lâm Tiêu trong tay. Được, thời gian không đợi người. Bản tọa lập tức đi ngay luyện chế. Các ngươi cũng làm hảo trấn áp bọn họ chuẩn bị, nhất định phải không sơ hở tí nào. Lâm Tiêu để lại một câu nói sau đó biến mất ly khai. 9 người lẫn nhau gật đầu một cái, cũng mỗi người ly khai đi làm chuẩn bị. Tiếp theo tất nhiên có một trận chiến đấu. Tuy rằng mấy phe phần thắng rất lớn, nhưng mà cũng không thể xem thường. Lâm Tiêu trở lại tĩnh thất tu luyện, bàn tay mở ra, 9 sợi mang theo khí tức bất đồng tia máu tại giữa bàn tay xuất hiện. Từ trong đó thậm chí có thể nhìn thấy 9 bóng dáng. Lâm Tiêu trong đôi mắt khiêu động ngọn lửa màu vàng, hỗn nguyên kim diễm từ trong đó nhảy ra đến, 9 sợi tia máu dung nhập vào hỗn nguyên kim diễm bên trong. Nguyên bản ngọn lửa màu vàng bên trong mang theo từng tia từng sợi màu máu, nhìn không rõ lại chân thực tồn tại. Theo sau, hỗn nguyên kim diễm bắt đầu chia cách, biến thành 5 đám nhỏ vụn hỏa diễm, lượn lờ nhún nhảy. Xong rồi, Lâm Tiêu nhìn đến 5 đám nhỏ vụn hỏa diễm, ánh mắt lộ ra tia tia tiếu ý. Cái gọi là tâm diễm đan chính là chuyện như thế. Nhìn như 9 trong lòng người máu có thể điều khiển hỗn nguyên kim diễm, kỳ thực đó là tuyệt đối không thể. Bọn họ lại bị Lâm Tiêu cho bẫy gạt rồi. Lâm Tiêu vung tay lên, 5 viên tâm diễm đan bị thu vào. Lâm Tiêu giả vờ tĩnh tâm luyện đan, kỳ thực là tại chờ đợi thời cơ đến. 9 người cũng đang yên lặng làm chuẩn bị, tận tâm tận lực bảo đảm không sơ hở tí nào. Lâm Tiêu cùng 9 người một lần nữa tại nghị sự điện gặp mặt. Lâm Tiêu hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Khẳng định không sơ hở tí nào. Cổ Thái lạnh lùng nói ra, che giấu khí tức pháp bảo, đối phó bọn hắn lực lượng. Các trường hợp đều chuẩn bị xong, nhất định sẽ khiến tốt bọn họ hào hưởng thụ một phen. Ngươi thì sao? tâm diễm đan luyện chế thế nào? Lâm Tiêu gật đầu, 5 viên tâm diễm đan trôi nổi lên. Các ngươi tùy ý kiểm tra đi. Nếu như có vấn đề, chúng ta liền kết thúc kế hoạch. Đây 5 viên tâm diễm đan cho là ban tặng bọn họ. Về phần Lâm Tiêu muốn khống chế một người kia, tự nhiên không cần cho bọn hắn giao phó cái gì. 5 người lẫn nhau gật đầu một cái. Thần niệm chỗ ngồi cuốn ra ngoài, thâm nhập đến tâm diễm đan bên trong. Màu vàng tâm diễm đan hiện ra hỏa diễm hình thái, tại trong hư không chậm rãi bốc cháy. 9 người thần niệm thẩm thấu vào trong, lập tức cảm nhận được mình và tâm diễm đan liên hệ. Cổ Thái ánh mắt khẽ động, một cái tâm diễm đan đột nhiên tăng vọt, biến thành to bằng nắm tay, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, cháy hừng hực lên. Lão hòa thượng cũng là tâm niệm vừa động, lại là một cái tâm diễm đan biến thành một cái Phật đà, một cái bốc cháy ngọn lửa màu vàng Phật đà. Bọn họ khống chế tâm diễm đan, cảm nhận được mình và tâm diễm đan trong lúc đó thân mật liên hệ. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Lâm Tiêu xác thực là làm ra đan dược như vậy, thật là thần bí khó lường. Các ngươi kiểm tra tình huống thế nào? 9 người lại lần nữa lẫn nhau truyền âm. Xác thực là rất có hiệu quả đan dược. Quan trọng nhất là, trong đó cũng không có hắn Lâm Tiêu khí tức. Chỉ có chúng ta khí tức. Lẽ nào Lâm Tiêu thật không có lưu hậu thủ gì? Trừ phi hắn hậu thủ có thể lừa gạt được chúng ta 9 người liên hợp kiểm tra. Ngã cũng không, phải là không thể được. Tu vi của hắn không phải lừa gạt được chúng ta sao? Cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết hắn đến tột cùng là cái tu vi cảnh giới gì. 9 người vẫn còn có chút chần chờ, dù sao Lâm Tiêu quá mức thần bí. Thần bí đến bọn họ không thể không vạn phần thận trọng bước. Hơi khinh thường chút nào, rất có thể liền bị Lâm Tiêu tính toán, để ta đến lừa hắn một cái. Cổ Thái đột nhiên cười lạnh nói, Lâm Tiêu, ngươi lại dám tại tâm diễm đan trong lưu lại hậu thủ. Ngươi liền thật cho là chúng ta kiểm tra không được sao? Còn lại 8 người rất là phối hợp ăn ý Cổ Thái. Trợn tròn đôi mắt nhìn đến Lâm Tiêu, lực lượng toàn thân đều nhấc lên, bất cứ lúc nào đều có xuất thủ công kích khả năng. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến bọn họ. Trong mắt có đến tí ti khôi hài, tựa hồ đang nhìn một đám biểu diễn xiếc hầu tử. Nha, đây chính là Lâm Tiêu trả lời. Ngươi đây là ý gì? Tả Thiên Thành gầm lên. Ngươi lại một lần nữa lấn gạt chúng ta. Ngươi ngà một câu là ý gì? Xem thường chúng ta sao? Lâm Tiêu, ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? 9 người ánh mắt lành lạnh, vì đổ Lâm Tiêu. Xâm xâm sát cơ phát ra đến. Lâm Tiêu cười lạnh, các ngươi nếu nhận vì bản tọa có lưu lại hậu thủ, vậy liền đem chứng cớ lấy ra đi. Chỉ cần có chứng cớ, bản tọa lập tức liền tự động tháo xuống điện chủ chi vị. Như thế nào? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến bọn họ, chơi đùa loại này trò vặt, còn muốn đem ta hù dọa, thật là cực kỳ buồn cười. 9 người ngây ngẩn cả người, trầm mặc xuống, muốn bọn họ cầm ra chứng cứ, vậy làm sao có thể lấy ra, bọn họ không thấy gì cả được không? Lâm Tiêu hừ lạnh, các ngươi nếu không tin bản tỏa, vậy chúng ta cũng không sao hợp tác cần thiết, chia tay đi, ngược lại bản tọa nhất cùng nhị bạch, coi như là 6 người kia đã đến, phân đi cũng không được bản tọa lợi ích. Lâm Tiêu cười nhạo đến, chút nào cũng không có ý. Đúng như hắn nói, ta chính là nghèo leng keng vang lên. 6 người kia đã đến vừa có thể làm gì ta? Ngược lại là các ngươi. Các ngươi từng cái giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lần này không ra chút máu là không thể nào. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.